Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, 286 hạng nhất. Kết thúc, trận chung kết sao? Cuối cùng đã tới đây. Lần này Mộc Tiểu Tiểu vẫn là đứng ở vũ đài hậu trường. Vốn là hắn là muốn ngồi đến trên khán đài. Đáng tiếc một sau khi đi qua hắn liền bị những người xem kia nhận ra được. Sau đó rối rít đòi ký tên cùng chụp chung lưu niệm. Mộc Tiểu Tiểu lúc này ngại phiền toái liền chạy tới. Tốt còn coi như Nguy S người phụ trách hắn ngừng lại ở chỗ này cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Nếu không tuyệt đối sẽ bị đuổi ra ngoài. Dù sao đây chính là lớp live trận chung kết. Rất trọng yếu một trận. Bên ngoài các khán giả lần lượt trình diễn. Mà Nguy S coi như rút thăm nhân viên Nico quất chúng là tốt nhất ký. Cuối cùng một trận, không thể không nói có thể thật tốt mà chậm lại các nàng khẩn trương trong lòng tâm tình. Chẳng qua là, thật là lợi hại a, Umi, người lại có thể làm ra loại biểu tình này. Đây rốt cuộc là ai vỗ xuống? Đáng ghét, cho ta nhìn xem một chút. Oa, thật tốt thú vị a, đây thật là Umi sao? Không nghĩ tới nghiêm túc Umi lại có thể cũng sẽ làm ra loại biểu tình này. Không biết tại sao ta đột nhiên nghĩ cười. Phốc suy, ta cũng thế. Đáng ghét, đây rốt cuộc là ai vỗ xuống. Nghe chuẩn bị trong phòng phát ra trận tràng cười cùng đùa giỡn âm thanh. Mộc Tiểu Tiểu thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hiện tại có thể là phi thường nghiêm túc trọng yếu trận chung kết. Các ngươi lại còn có tâm tình ở nơi nào chơi đùa. Chỉ bất quá một tấm Umi nhan nghệ ảnh chụp mà thôi. Mình ban đầu rảnh rỗi buồn chán vỗ xuống. Ai? Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Ngay sau đó trong lòng trong nháy mắt xẹt qua một cái không tốt dự cảm. Cái máy chụp hình này. Hình như là Tiểu Tiểu. Nghe bên trong Honoka âm thanh. Mộc Tiểu Tiểu lúc này quý. Cái này rời ạ là thực sự heo đồng đội a. Hắn còn không có ỉ lại đến chạy trốn. Cửa phòng liền phịch một tiếng bị mở ra. Cúi đầu một mặt âm trầm Umi đi ra. Ồ, không nghĩ tới. Chụp lén ta lại là Tiểu Tiểu a, chờ một chút. Umi, Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ. Thân thể không ngừng lùi lại, đây là một cái hiểu lầm. Tuyệt đối là hiểu lầm. Ta không phải cố ý muốn. Cái đó Umi, tỉnh táo a. Oa a a a a. Hừ. Cái này chỉ bất quá giáo huấn mà thôi nha. Umi lạnh rên một tiếng. Lần nữa đi vào phòng. Lưu lại Mộc Tiểu Tiểu một người ngã vào hành lang bên cạnh. Miệng sùi bọt mép. Như thế, bây giờ là cuối cùng một tổ. Xin mời, chúng ta cuối cùng một tổ lớp live Mui S. Lời của người chủ trì vang lên. Honoka các nàng đi nhanh lên đi ra. Té xuống đất Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt khôi phục khí lực. Có chút tươi đẹp nhìn lấy người mặc y phục hoa lệ Honoka đám người. Không được gật đầu, rất không tồi nha. Honoka, y phục này rất thích hợp các ngươi thì sao? Phải không? Vậy thì tốt, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Các nàng đều cao hứng hé mắt. Ngạch, các ngươi không khẩn trương sao? Phát hiện các nàng dường như không một chút nào khẩn trương. Mộc Tiểu Tiểu có chút kỳ quái, đây chính là trận chung kết nha. Ta biết a, Honoka gật đầu một cái. Cùng các nàng hai mắt nhìn nhau một cái, bất quá. Mặc dù chúng ta quả thực hy vọng có thể đạt được hạng nhất. Bất quá bởi vì cho mọi người nguyện vọng đều thực hiện rồi. Cho nên lần tranh tài này thắng thua chúng ta cũng không quá quan tâm. Nhưng là chúng ta vẫn là một dạng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Như thế lên đường trước. Tuzu nói lấy, nháy mắt một cái. Đưa tay ra, 9 người đồng thời đưa ra thắng lợi chữ V hình thủ thế. Sau đó thả với nhau. Bỗng nhiên cảm giác không đúng lắm. Nhìn một chút bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu. Maki chợt đưa hắn kéo đi qua. Sau đó nhường ra một vị trí. Tốt rồi. Tiểu Tiểu, người cũng muốn tới. Ngoặc kép chấm chấm. Cảm giác này tựa hồ có chút Chunibyo. Ngạch, được rồi. Ta làm. Phát hiện Umi ánh mắt sắc bén. Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể đưa tay ra. Giơ lên về thủ thế thả tới. Thấy một màn như vậy mọi người mới hài lòng gật đầu. Cảm giác như thế cũng rất tốt. Như thế, chúng ta liền xuất phát rồi. Honoka phất phất tay, mang theo MS9 người đi lên sân. Ồ, nghe bên ngoài tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái, không hổ là tà giáo. Người này khí quả thật là không nên quá treo nổ thiên. Tối thiểu lợi hại hơn ta rất nhiều ừ. Lấy người này tức giận trình độ. Chiến thắng hoàn toàn không có vấn đề sao? Do N na ngày mai ga đợi TTSU te du N ra do Una N te ne. Người hầu ha, kết quả có như thế nào ngày mai đang chờ chúng ta? Người hầu ta chi ha thiếu si du su tay dò di si te ta. Ta chúng ta một chút xíu tìm tòi đi trước. Lệ ma si a TTSU te bu su ka di a TTSU ta thời điểm đờ sa e. Có lúc lẫn nhau khích lệ có lúc cũng sẽ phát sinh ma sát. Waka TTSU te ta. ON na di mộng vô thấy te du to. Nhưng là một mực đều hiểu chúng ta nắm giữ giống nhau mộng tường. Con mắt chỉ su no ha a no mặt trời. Mặt trời chính là mục tiêu của chúng ta. Trên võ đài nguy ét ánh sáng vạn trượng. Đem toàn bộ khán đài người đều kích thích đỏ bừng cả khuôn mặt. Hoan hô lên. Nhưng là tâm tư của Mộc Tiểu Tiểu lại có thể không ở nơi này cái phía trên. Mà là mở ra hệ thống bảng. Bắt đầu suy tính mang Honoka các nàng đi dị thế giới chuyện sau này. Lại nói. Không sai biệt lắm cũng nên cho các nàng triệu hoán hơn một chút bảo tiêu đi ra. Chính mình thủy tinh số lượng một mực rất đủ. Ngoài ra còn có đủ loại một chút phòng vệ đạo cụ. Tóm lại nhất định phải bị toàn năng được. Nếu là vạn nhất các nàng xảy ra chuyện gì. Chính mình cũng không phương hối hận đi. Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu nghĩ bảy nghĩ tám thời điểm. Bỗng nhiên từng tiếng rung trời kêu gào đưa hắn cho hoảng sợ hồi thần lại. An có thể. An có thể, An có thể, An có thể, Nhật Bản An nhưng chính là trở lại hiện trường hát một bài nữa ý tứ. Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là đứng ở trên hành lang kinh ngạc nhìn xa xa các khán giả nguy ét các cô gái. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, nếu mọi người đều các ngươi phải hát một bài nữa. Như vậy thì hát một bài nữa chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Honoka các nàng nhìn nhau cười một tiếng. Lại lần nữa về tới trên sân thi đấu. Tiểu Tiểu, nhìn thấy chưa? Hạng nhất nha. Mộc Tiểu Tiểu buông tay ra bên trong con chuột. Nhức đầu không thôi quay đầu nhìn phía sau tay nâng giải rêu rao không ngừng Nico ngươi đều. Nói bao nhiêu lần, về phần hưng phấn đến cái bộ dáng này sao? Nha, dù sao đạt được lớp like hạng nhất có thể một mực đều là Nico mộng tưởng. Thất thố như vậy cũng là bình thường. Bên cạnh Tuzu cười nói. Lớp like sao? Jin cười nói. Mặc dù đã bắt đầu lấy rất hướng tới có thể đạt được hạng nhất. Bất quá bây giờ thật sự thực hiện sao? Ngược lại cảm thấy không có cái gì miêu tương đương. Nói cũng phải a. Sau khi chiếm được cũng sẽ không ly kỳ rồi. Tự nhiên thiếu rất nhiều nhiệt tình. Hanayo cũng tiếp lời. Hey, các ngươi đều đang nói gì đấy? Cái này là hạng nhất a hạng nhất. Hơn nữa còn là toàn bộ Nhật Bản sân trường thần tượng lớp like hạng nhất. Nico nhìn đến mọi người dường như không quá quan tâm bộ dáng. Hơi hơi bất mãn kêu to lên, đây chính là chí cao vô thượng vinh dự nha. Cũng là chúng ta nguy ép cho tới nay mục tiêu a. Tốt rồi Nico, lớp like đã kết thúc. Cái này làm thành một cái tốt đẹp hồi ức là được. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn lấy En, không sai. Biệt lắm cũng sắp phải đến tốt nghiệp thời gian chứ. Ừ, En cùng Tuzu đều gật đầu một cái. Sau đó thì sao? Sau khi tốt nghiệp dự định đây. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy các nàng hỏi là tiếp tục lưu lại nơi này lên đại học. Vẫn là, Tiểu Tiểu ngươi thì sao? En nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Ta đương nhiên là dự định trở về rồi. Chẳng qua nếu như các ngươi không muốn nhanh như vậy rời đi. Ta liền tạm thời trước sống ở chỗ này. Không được. Tuzu lắc đầu một cái. Chúng ta không phải. Nói sao? Vô luận Tiểu Tiểu ngươi đi đâu vậy? Chúng ta dĩ nhiên cũng là phụng bồi ngươi đi đâu vậy? Cho nên sau khi tốt nghiệp chúng ta cũng sẽ phụng bồi ngươi cùng rời đi. Vậy, người nhà của các ngươi. Mộc Tiểu Tiểu có chút buồn rầu. liền như vậy trực tiếp mang đi các nàng. Lừa gạt Honoka, người nhà của các nàng cảm giác có chút không tốt lắm. Có thời gian tạm ngừng thẻ không phải sao? Hơn nữa chuyện này quá mức kinh hãi một chút, cho nên vẫn là trước lừa gạt bọn họ tương đối được. Chờ sau này chúng ta sẽ cùng người nhà nói xong. Maki cười nói, nếu liền nguyên bản nhất thụ đến người nhà sắp xếp đại tiểu thư Maki đều nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu tự nhiên cũng không có bất kỳ ý kiến. Như vậy a, Mộc Tiểu Tiểu nhìn đến mọi người đều không có bất kỳ ý kiến. Cười một tiếng, như vậy hiện tại làm một chút chuẩn bị đi. Mua thêm một chút đồ dùng hàng ngày cùng đồ gia dụng các loại. Dù sao dị thế giới đồ vật các ngươi cũng dùng không quen. Mặt khác đồng yên loại vật này cũng không cần. Ở dị thế giới cũng liền chẳng qua là giấy vụn mà thôi. Ở trong tiên ngôn của hắn, các cô gái cũng bắt đầu chuẩn bị đi trước dị thế giới lữ đồ. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.